Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, đẹp trai nhất tối khốc hai người đàn ông. Hoàng Tiểu Trù cười khanh khách đến đón, cực kỳ giống một chỉ nhìn thấy con mồi cắn câu lão hồ ly. Ai u, mệt chết ta rồi. Tôn Phiêu Lượng thở hổn hển nói rằng, ta nhấc theo cái kia phá cái dương đi rồi một đường, lại không biết nó là có thể mở ra. Hoàng Tiểu Trù nhẫn nhịn cười hỏi, vậy ngươi sau đó là làm sao rõ? Tôn Phiêu Lượng nói rằng, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta nghe được âm thanh mới biết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hoàng Tiểu Trù cười to, xác nhận hắn là thật sự vẫn không có xem trên điện thoại di động video. Liền tụ hợp tới, chấn định chỉ vào trước ngực hắn nút bấm hỏi, cái nút này là làm gì ngươi biết không? Không biết à? Tôn Phiêu Lượng một mặt mộng quyền, ta hiện tại cái gì cũng không biết à? Ngươi không phải nói ngươi nhận nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ gì à? Ta trước tiên nói cho ngươi cái nút này tác dụng. Hoàng Tiểu Trù rất tự nhiên duỗi ra tội ác, tay nhỏ, vẫn còn hỗn độn trạng thái Tôn Phiêu Lượng không có một chút nào mâu thuẫn. Liền nhìn như vậy hắn tay đặt ở trước ngực mình nút bấm trên. Trên mặt còn mang theo một tia thần sắc tò mò, tựa hồ là đang đợi Hoàng Tiểu Trù giúp hắn giải thích nghi hoặc. Vào lúc này, hết thảy trước máy truyền hình khán giả đều sắp muốn cười phong qua. Trời ạ, trên đời tại sao có thể có người ngu xuẩn như vậy a? Ngươi có dám hay không lại khôi hài một điểm? Liền ngươi thông minh này, cuối cùng trong trừng phạt nếu như không ngươi đều có quỷ. Còn có Hoàng Tiểu Trù, ngươi có dám hay không lại nham hiểm một điểm? Cũng may là Trương Dương định một 10 phút an toàn kỳ. Không phải vậy Tôn Phiêu Lượng đệ nhất kỳ khiêu chiến liền phải ở chỗ này cùng khán giả nói gặp lại. Hoàng Tiểu Trù nụ cười trên mặt sán lạn như hoa, động tác trên tay nhưng là không có dừng chút nào trễ. Ở trước ngực hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, đùng, một tiếng vang nhỏ, tích trên đồng hồ đeo tay lập tức vang lên sắc bén cảnh cáo thanh. Cùng đập Tôn Phiêu Lượng nhiếp ảnh ra lập tức đem màn ảnh rời về phía đồng hồ đeo tay của hắn. Trước máy truyền hình khán giả đúng dịp thấy trên đồng hồ đeo tay thời gian bị giảm đi một canh giờ. Nó tên gì nhỉ? Tôn Phiêu Lượng ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu, cái này mờ mịt thỏa mãn một mực chờ đợi nhìn hắn chuyện cười khán giả. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện khôi hài phụ đề cùng bi thương bối cảnh âm nhạc. Vô số người đều vào đúng lúc này cười vang. Cái này hai hàng, cười chết ta rồi, ta cũng là say rồi. Liền như thế không hiểu ra sao bị cướp đi một canh giờ. Ta hoài nghi hắn có thể hay không đến. Cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Này ngu xuẩn ngày hôm nay khẳng định là đến khôi. Hài, Hoàng Tiểu Trù, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Ta cũng không biết a. Ta không gọi. Hoàng Tiểu Trù chột dạ cười. Vừa cười một bên lui về phía sau. Ai? Tôn Phiêu Lượng phát hiện trên đồng hồ đeo tay không đúng. Mới vừa rồi còn có 7 giờ hơn. Làm sao hiện tại chỉ có 6 giờ hơn? Thật sao? Hoàng Tiểu Trù giả vờ giả vịt nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình. Nói rằng, ta cũng như thế. 6 cái nửa giờ. Nhiếp ảnh đem màn ảnh đúng rồi đi tới. Khán giả rõ ràng nhìn thấy mặt trên biểu hiện chính là 8 cái nửa giờ. Ta xem một chút. Tôn Phiêu Lượng rất ngây thơ tụ hợp tới. Này có cái gì xem nhỉ? Hoàng Tiểu Trù rốt cục không kềm được, cười to lên, ngươi là không phải khanh ta. Tôn Phiêu Lượng rốt cục ý thức được không đúng, một mặt ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi là không phải khanh ta. Không có không có, thật không có. Hoàng Tiểu Trù một bên lắc đầu một bên lui về phía sau. Không có ngươi chạy cái gì nhỉ? Tôn Phiêu Lượng đột nhiên vọt tới. Không có ngươi liền cho ta nhìn một chút, hoặc là cho ta ấn vào. Hoàng Tiểu Trù nhanh chân liền chạy. Ha ha cười nói, ta choáng váng ta mới cho ngươi ấn vào. Hoàng Tiểu Trù ngươi cái tên béo đáng chết. Tôn Phiêu Lượng ở phía sau truy đuổi gắt gao. Ngươi khẳng định là khanh ta. Hoàng Tiểu Trù sợ hết hồn, nhanh chân lao nhanh. Một hồi truy đuổi vở kịch lớn liền triển khai như vậy. Hai người lao nhanh hình ảnh ở mấy đài máy chụp hình cùng hàng đập khí bên trong nhanh cắt. Lại phối trên gấp gáp bối cảnh âm nhạc. Làm cho trước máy truyền hình khán giả nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt hàng đập khí hiện ra đến toàn cảnh hình ảnh. Nhìn thấy những nhiếp ảnh gia kia cùng một đám công nhân viên cũng theo Tôn Phiêu Lượng hai người. Đồng thời lao nhanh, khán giả càng là thán phục liên tục. Đây thực sự là có một loại xem tảng lớn cảm giác a. Một chạy, một truy, hình ảnh này quá chân thực. Liền bọn họ cũng có thể thấy đây là thật sự ở chạy, thật sự ở truy. Không phải đang diễn trò a. Đặc sắc truy đuổi hí kéo dài có tới hơn một phút đồng hồ. Cuối cùng hai người thể lực không chống đỡ nổi phân biệt ngừng lại. Một ở trên cầu, một ở cầu dưới, không ngừng mà thở hào hển. Tên béo đáng chết, ta, cái kia một canh giờ khẳng định bị ngươi lừa, ngươi nhanh trả lại ta, ta, không lừa ngươi, ngươi trước tiên dừng lại, chúng ta, cố gắng nói chuyện có được hay không, ngươi nói cho ta biết trước đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ở Tôn Phiêu Lượng truy hỏi dưới, Hoàng Tiểu Trù lấy hắn không lại truy hắn vì là điều kiện nói cho hắn video sự tình. Ở xem xong video sau, Tôn Phiêu Lượng ngây người. Vi nhếch miệng trực không thể tin được nhìn Hoàng Tiểu Trù. Mắng to, ngươi cái tên béo đáng chết. Ngươi cũng quá hãm hại chứ. Không trách ngươi vừa nãy vẫn gọi điện thoại cho ta. Ngươi chính là cố ý không cho ta có xem video cơ hội. Hoàng Tiểu Trù ở trên cầu cười ha ha. Làm sao dừng đều không ngừng được. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Đây thực sự là cũng bị chính mình cho xuẩn khóc a. Chúng ta kết minh đi. Hoàng Tiểu Trù ở trên cầu hô. Tôn Phiêu Lượng phục hồi tinh thần lại. Vừa hướng về trên tàu biên mắng. Người trước tiên đem cái kia một giờ trả lại ta. Vậy không được. Hoàng Tiểu Trù không chút nghĩ. Ngợi liền từ chối. Vừa tàu biên lùi. Ta cũng không muốn tiếp bị trừng phạt. Ngươi đoạt ta một giờ. Ta còn cùng ngươi kết minh. Ta ngốc nhỉ. Nói tới chỗ này, Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó xoay người rời đi. Ngươi tên mập mạp chết bầm này. Ta cách ngươi xa một chút. Quá gian. Ta tìm Tiểu Bột đi. Hoàng Tiểu Bột lại ở trên cầu cười. Cũng không dám nữa theo tới. Tôn Phiêu Lượng vừa đi vừa uy hiếp nói. Tên béo đáng chết, ngươi cho ta nhớ kỹ. Ngươi đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Không phải vậy ta khanh chết ngươi. Một bên khác, Hoàng Tiểu Bột nhìn thấy chính lung tung không có mục đích cất bước ở đầu đường Vương Bảo. Nhớ hắn ở, binh sĩ, bên trong cái kia ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ. Hắn lặng lẽ tiềm qua, chuẩn bị đến một cái đánh lén. Một bước, hắn giả dạng làm một người đi đường đã ra hiện tại Vương Bảo phía sau 5-6 mét vị trí. Vương Bảo vẫn cứ không có một chút nào phát hiện tiếp tục tiến lên. Làm cho trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được thế hắn đổ mồ hôi hột. 3 mét, 2 mét, ở 1 mét thời điểm. Hoàng Tiểu Bột một bước xa bay lên đi từ phía sau một tay ôm lấy Vương Bảo. Tay phải dùng sức ở trước ngực hắn nút bấm trên nhấn một cái. Độ nhanh đến làm nguôi tạp thiệt. Khán giả cũng không nghĩ đến hắn lại như thế linh hoạt. Thế nhưng, theo dự liệu tiếng tít tít chưa từng xuất hiện, Hoàng Tiểu Bột coi chính mình không ấn tới, lại dùng sức ấn xuống một cái, vẫn không có động tĩnh. Vừa lúc đó, Vương Bảo quay người nắm lấy Hoàng Tiểu Bột, cười đến phi thường gian trá. Này tình huống thế nào? Hoàng Tiểu Bột sợ hết hồn, liều mạng giãy giụa. Vương Bảo hiện tại vô địch trạng thái, kéo dài thời gian là nửa giờ, bây giờ còn có 7 phút. Công tác thanh âm của nhân viên từ bên cạnh truyền ra. Ta thảo, trước máy truyền hình khán giả ở nghe được câu này sau cũng không nhịn được văng tục. Vô địch trạng thái, đây là cái gì quỷ? Không trách vừa nãy Hoàng Tiểu Bột đi được như thế gần hắn đều không có phát hiện. Nguyên lai hắn không phải là không có phát hiện, là đang đợi hắn cắn câu a. Trời ạ, cùng Trương Dương đi được quá gần, liền Hứa Tam Đa đều học cái xấu. Vô địch, bị Vương Bảo nắm chặt Hoàng Tiểu Bột đều sắp khóc. Này tình huống thế nào? Vương Bảo ha ha cười nói. Ta vừa nãy làm cái nhiệm vụ. ta đi. Hoàng Tiểu Bột khóc không ra nước mắt, liều mạng dãy giụa, nhưng hiện Vương Bảo khí lực lại cũng không nhỏ. Ta còn đang lo lắng nửa giờ qua cũng không tìm tới một người đây. Vương Bảo tay phải không ngừng mà hướng về trước ngực hắn nút bấm trên thăm dò. Chờ một chút, chờ một chút. Chúng ta thương lượng một chút. Hoàng Tiểu Bột thở hồng hộc cùng Vương Bảo xin tha. Đối phương là ở vô địch trạng thái. Hai người như vậy vẹo đánh vào nhau. Tình thế đối với hắn là rất bất lợi. Tích hắn vừa dứt lời, Vương Bảo tay cũng đã đặt tại hắn trước ngực. Hoàng Tiểu Bột trơ mắt nhìn thời gian của chính mình bị giảm đi một giờ. Sau đó không biết nên khóc hay cười nhìn màn ảnh nói rằng: ta đây là trộm gà không xong còn mất nắm thóc điển phạm A. Trước máy truyền hình khán giả cũng đều vui vẻ. Vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy Vương Bảo nhanh chân liền chạy. Người chạy cái gì nhỉ? Hoàng Tiểu Bột đầu óc mơ hồ. Vương Bảo với hắn duy trì một khoảng cách an toàn. Nói rằng, người hiện tại có 10 phút an toàn kỳ. Trong khoảng thời gian này không có ai có thể theo. Đè ngươi, ta ngốc a, ta không chạy. Khán giả lại vui vẻ. Hoàng Tiểu Bột giờ khóc giờ cười. Chính muốn nói cái gì thì Tôn Phiêu Lượng điện thoại đánh tới. Tiểu Bột, ta bị Hoàng Tiểu Trù cái kia tên béo đáng chết lừa gạt đi một canh giờ. Tôn Phiêu Lượng ở đầu bên kia điện thoại phẫn đáng thương. Nghe nói như thế, Hoàng Tiểu Bột nhất thời liền vui vẻ. Xảy ra chuyện gì? Làm sao là lừa gạt a? Không nên là cướp sao? Tôn Phiêu Lượng kêu rên nói. Ta quá ngu, ta lại không biết cái dương là có thể mở ra. Ta không thấy bên trong video. Phốc, Hoàng Tiểu Bột trực tiếp liền cười vang. Mắng, ngươi có dám hay không lại xuẩn một điểm. Tôn Phiêu Lượng ủy khuất nói. Tiểu Bột, chúng ta kết phường đi. Ta hiện ta một người có chút chơi có điều đến trò chơi này. Ngươi đi, ngươi như thế bổn, ta mới không hợp bọn với ngươi. Hoàng Tiểu Bột cười đến không đứng lên nổi đến. Ngươi cách ta xa một chút a, đừng đến gieo vạ ta a. Tôn Phiêu Lượng ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình ảnh xoay một cái. Trương Quả Cường ra hiện tại trên màn ảnh, vẫn tràn đầy phấn khởi muốn tìm người cướp thời gian hắn đến hiện tại vẫn không có hiện một cái mục tiêu. Vừa lúc đó, hắn rất bất ngờ trên điện thoại di động phát hiện địa đồ. Trên bản đồ chẳng những có cái khác khách quý vị trí sơ đồ, còn có mỗi cái nhiệm vụ điểm. Hắn phụ cận vừa vặn có một. Nghĩ Trương Dương ở trong video nói xong thành nhiệm vụ có đặc quyền, hắn liền hướng cái kia nhiệm vụ điểm đi tới. Vừa đi vừa tiếp tục xem di động. Trong điện thoại di động lại còn có thể nhìn thấy cái khác khách quý vị trí. Hắn lúc này mới ý tứ đến cái điện thoại di động này giá trị. Nhưng hết thảy khán giả cảm thấy mừng rỡ chính là, ở một cái khác vị trí đoạn ý vào lúc này cũng đồng dạng là chuẩn bị hướng đi nhiệm vụ này điểm. Trong nháy mắt, binh sĩ, mê môn cũng không nhịn được có chút hưng phấn. Binh sĩ, bên trong đẹp trai nhất tối khốc hai người đàn ông rốt cục phải tiếp tục cùng khuôn sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.